Bằng không nếu chỉ dựa vào lực lượng tinh thần của ma pháp sư để duy trì, vậy thì điều này căn bản không phải ma pháp học đồ có thể gánh vác nổi. Sau khi nhìn thấy phòng hộ cháo này, Tiểu Ân thở nhẹ một hơi, Đi Dinh thực sự đã tính toán rất kỹ. Hắn rõ ràng đã nhìn ra, thực lực bản thân chỉ có thể phát huy nhất cấp ma pháp, nhưng nếu muốn dùng nhất cấp ma pháp để phá vỡ phòng hộ cháo này, đừng nói là 3 cái, cho dù là 5 cái cũng chưa hẳn đã có khả năng làm được. Do dự rất lâu, rốt cuộc có nên đem thực lực áp đáy hòm của mình ra hay không đây? Hắn quay đầu nhìn Scott, chỉ thấy trong mắt kỵ sĩ vẫn có một chút khao khát. Ngay lập tức hiểu ra, trong lòng gã, thật ra vẫn còn ôm một tia hy vọng không thực tế. Thở sâu một hơi, Tiểu Ân quay đầu, lực lượng tinh thần trong người toàn bộ chuyển động, trong nháy mắt đã biến thành cuồng bạo mà tinh tế. Không sai, lực lượng tinh thần của hắn vậy mà trong cùng một lúc đã hình thành 2 loại thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Ngay tức khắc sắc mặt Đi Dinh đứng đối diện đột biến, lực lượng tinh thần của hắn trên Tiểu Ân nhiều, tự nhiên có khả năng cảm ứng thấy được biến hóa trên người Tiểu Ân. Mặc dù lực lượng từ trên người Tiểu Ân phát ra không mạnh lắm, cũng mới chỉ tương đương với năng lượng của nhất cấp ma pháp mà thôi. Nhưng khiến hắn kinh hãi nhất là, ma pháp Tiểu Ân sử dụng lại được hình thành từ 2 loại thuộc tính đối lập nhau. Trong nháy mắt trong đầu óc của hắn lại hiện ra một thuật ngữ khủng bố, ma pháp hỗn hợp. Nhưng mà loại ma pháp hỗn hợp này trong thế giới ma pháp lại là ma pháp cao cấp, cho dù là ma pháp hỗn hợp đẳng cấp thấp nhất, cũng tối thiểu là ngũ cấp ma pháp trở lên. Ngũ cấp, cho dù tính trong toàn bộ công quốc, cũng chỉ có đại ma pháp sư Tiffany các hạ mới có thể phóng ra mà thôi. Cơ thể của Đi Dinh hơi run rẩy, trời ạ, bản thân rốt cuộc đã va chạm với loại quái vật gì thế này? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 59, chiến thắng trong dự tính. Từ chính giữa sân một tiếng nổ lớn bộc phát dữ dội. Mọi người theo bản năng đưa tay lên che mắt, sau đó liền cảm thấy một đám cát bụi hỗn độn khổng lồ ùn ùn ập thẳng tới. Kỵ sĩ Scott đáng lẽ muốn ngay lập tức lui lại, nhưng sau khi liếc thấy bộ dạng bối rối của bá tước Gia Bin, ánh mắt khẽ chuyển, đột ngột bước gấp lên một bước, chặn ngay trước mặt hắn. Mặc dù tốc độ của đám cát bụi kia rất nhanh, mang đến áp lực rất lớn về tâm lý, nhưng thật ra đây chỉ là những luồng không khí mang theo cát bụi sau vụ nổ không có bao nhiêu uy lực, cho dù có bị ba chúng người cũng không gây ra tổn hại lớn lắm cho kỵ sĩ. Cách đó không xa vẳng lại tiếng ồn ào náo động của đám nô bộc, một số hộ vệ cũng hô to gọi nhỏ kéo nhau theo hướng này chạy đến. Khi tiến hành thi đấu, vì che mắt kẻ khác, bá tước Gia Bin đã từng hạ lệnh không được phép cho người ngoài có mặt, nhưng âm thanh kinh thiên động địa như vậy tự nhiên là làm kinh động những người kia rồi. Bá tước Gia Bin nói cho cùng cũng kẻ từng trải, hắn đột nhiên xoay người đi đến cửa sân sau, tức giận trách mắng đám người đang gấp chạy đến một trận, sau khi tống cổ đám người đó đi, mới dùng mình quay lại trong sân. Lúc này, đám hình nhân và những phòng hộ cháo ở giữa sân đã không còn thấy đâu nữa. Cả đến mặt đất cũng có thêm một cái hố sâu tối thiểu 1 thước. Vụ nổ dữ dội vừa rồi chính là từ chỗ này truyền tới, mà chính những nguồn gốc đám cát bụi kia là sự giải thích tốt nhất. Ngoái đầu nhìn lại Đi Dinh, chỉ nhìn thấy vị người hầu học đồ này sắc mặt đã tái mét, trong ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ân tràn đầy vẻ kinh sợ. Bá tước Gia Bin thầm than một tiếng, kết quả này xem như không cần hỏi cũng biết rồi. Tiểu Ân cười mỉm với bọn họ, trong tay cầm một viên ma hạch, lực lượng mạnh mẽ không ngừng ùn ùn không dứt nhập vào trong cơ thể của hắn, làm cho lực lượng tinh thần của hắn cấp tốc khôi phục. Thực ra thực lực hiện tại của hắn, cho dù là gắng gượng chế tạo một lần tạc đạn thuật cấp thấp nửa cũng vẫn được, nhưng hắn không muốn đem tất cả vốn liếng lộ ra trước mặt Đi Dinh, thế nên cầm một viên ma hạch ra để giả bộ cũng là điều bắt buộc. Pháp sư Tiểu Ân, so tài lần này là ngài thắng rồi. Bá tước Gia Bin lộ ra dáng vẻ tươi cười với cách thức quý tộc tiêu chuẩn, nói, tôi đáp ứng với ngài, chỉ cần còn ngài và kỵ sĩ Scott còn thì không cần lo lắng có người dám có ý tứ với các vị nữa. Tiểu Ân hơi hơi ngớ ra, không ngờ hắn thức thời như vậy, một khi thất bại, lập tức nhận thua, nhân vật này nếu thực sự là kẻ địch, chắc chắn không phải việc khiến người ta vui vẻ. Sau khi bá tước Gia Bin nhận thua, lại cảm ơn kỵ sĩ Scott vì sự bảo vệ lúc nãy, sau đó giữ họ lại dùng cơm. Nhưng hai người Tiếu Ân đâu còn có hứng thú để tiếp tục nán lại nơi này, một cuộc không hẹn mà cùng khéo léo từ chối. Hai người bọn họ khi đến đây không ngồi xe ngựa, nhưng khi ra về, bá tước đại nhân bất kể như thế nào đều muốn phái xe ngựa đưa về, thậm chí còn biếu tặng rất nhiều lễ vật, trong đó không thiếu những thứ quý báu, khiến bọn họ hai người được một phen mở rộng tầm mắt. Về đến quán trọ của Bát Ly, khi ba người ở trên lầu đem đồ vật bá tước đại nhân biếu tặng từng món bày ra, đều có chút không dám tin vào hết thảy những điều mình gặp phải. Thật ra, khi Bát Ly biết Tiếu Ân giành thắng lợi khi thi đấu ma pháp, cái miệng rộng của hắn không thể khép lại được. Một pháp sư chẳng qua mới học được một năm, vậy mà có thể thắng được pháp sư đã học tập ma pháp 20 năm. Đây không thể dùng một câu thiên phú chắc tuyệt để miêu tả nữa. Mặc dù Tiếu Ân là nhập môn học đồ, mà Đi Dinh chỉ là một người hầu học đồ, nhưng thời gian học tập của hai bên chênh lệch quá lớn, nên trước trận đấu, bất luận là ai đều không dám tham vọng viển vông rằng Tiếu Ân có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng. Bụi bặm trên người Tiếu Ân còn chưa được phủi xuống, Bát Ly vẫn còn tặng cho Tiếu Ân một cái ôm thật chặt. Thật không dễ dàng mới thoát khỏi hành động hí hửng của ai đó, Tiếu Ân nói. Mọi người nói xem, bá tước Gia Bin có thể không tuân thủ lời hứa của mình không? Yên tâm đi, kỵ sĩ Scott an ủi nói. Hắn đã cam đoan trước mặt ngài, chỉ cần ngài còn sống, hắn nhất định không dám trái lời. Tiếp đó cười yên tâm nói, ngài là một ma pháp sư mà còn là một ma pháp sư có tiền đồ lớn, nhất định có thể trở thành một ma pháp sư chính thức. Thế thì theo như tuổi thọ của ngài mà nói, làm sao có thể cho bá tước Gia Bin cơ hội trái với lời thề chứ? Tiếu Ân bật cười khanh khách, chỉ cần có thể trở thành ma pháp sư chính thức, thì liền có thể sở hữu ít nhất 200 năm tuổi thọ trở lên. Mà bá tước Gia Bin đại nhân, nhìn hắn thế nào cũng không giống loại người có thể sống lâu như thế. Nghỉ thêm một ngày tại quán trọ, Tiếu Ân một lần nữa quay về tháp ma pháp của sư phụ, đồng thời cùng bọn họ giao hẹn, nếu như có tình hình gì ngoài ý muốn, cần nhanh chóng liên hệ. Tất nhiên lần này Tiếu Ân đã dặn dò qua Danny, nếu có người đến tìm mình, không được tùy tiện khước từ nữa. Trong trang viên của bá tước, Gia Bin sau khi tiễn hai kẻ giả làm lợn con ăn hổ đi xong liền cùng Đi Dinh lặng lẽ nhìn khoảng đất trống ở giữa sân, nhìn vào cái hố sâu đến hơn một thước. Cho dù là bá tước đại nhân cũng không tránh khỏi có phần hãi hùng khiếp vía. Ma pháp như thế này, nếu đặt trên chiến trường đối phó với đội hình tập trung, vậy thì có thể dẫn đến lực sát thương lớn đến thế nào chứ? Đây mới chỉ là ma pháp của ma pháp học đồ, nếu như là ma pháp sư tự mình ra tay thì sẽ thế nào? Vừa nghĩ đến đây, bá tước đại nhân ngay lập tức có chút không rét mà run. Như vậy xem ra, công quốc mỗi năm tiêu phí lượng lớn tài lực nhằm lung lạc mấy pháp sư kia, tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt. Bá tước đại nhân, ma pháp sư tên Tiếu Ân kia là một kẻ có thiên phú cực mạnh, người này về sau nhất định có thể trở thành ma pháp sư chính thức. Không, hoặc là ma đạo sư. Đi Dinh lẩm bẩm, loại người này tuyệt đối không thể đối địch. Bá tước Gia Bin khẽ gật đầu. Mặc dù Đi Dinh đã rời khỏi ma pháp tháp, trở thành một pháp sư tự do, nhưng thân phận hắn đặc thù, là người hầu học đồ 20 năm của Di Tôn. Để đạt được tình hữu nghị của hắn, mời hắn gia nhập vào gia tộc của mình, Gia Bin đã bỏ ra một cái giá rất lớn, mà cả đến hắn còn tôn sùng Tiếu Ân đến thế. Vậy thì bá tước đại nhân tự nhiên hiểu rõ mình nên lựa chọn như thế nào mới là phù hợp nhất cho lợi ích của toàn gia tộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 60, thuần hóa ma thú lặng lẽ trở lại ma pháp tháp của MN. Coi như chưa hề có sự việc gì phát sinh, Tiếu Ân lại tiếp tục cuộc sống bình thường như trước. Nhưng không biết vì sao, khi mỗi lần gặp phải pháp sư MN, dường như trong ánh mắt MN nhìn hắn lộ ra một tia khác lạ. Tất nhiên, ánh mắt dị thường này được ẩn giấu cực sâu, Nếu Tiếu Ân không phải trong nguy cơ sinh hóa và các tình cảnh giả thuyết luyện tập được bản lĩnh quan sát sắc mặt lời nói, bằng không thì chưa chắc đã nhìn ra được. Chỉ là sau khi phát giác ra điểm dị dạng này, Tiếu Ân liền đem bản thân ẩn giấu càng thêm sâu, mà biểu hiện bên ngoài đối với Mê Nờ cũng càng tỏ ra cung kính. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu ma pháp sư Mê Nờ muốn tính toán với mình, bất luận hắn phản kháng thế nào đều không có tác dụng gì. Đã như thế, không bằng tỏ ra ngoan ngoãn một chút, biết đâu còn có thể mê hoặc đối phương. Trong ma pháp tháp học tập, thời gian trôi qua thật nhanh, bất giác đã 1.5 năm trôi qua. Bây giờ Tiếu Ân không còn là một cậu bé nữa, mà đã là một thiếu niên 13 tuổi. Mặc dù vẻ mặt của hắn không được anh tuấn cho lắm, nhưng bản thân đã có mùi vị của một thiếu niên dày dạn, đem đến cho người ta cảm giác mạnh mẽ. Chẳng qua điều này cũng dĩ nhiên, bất luận là ai đi nữa, tồn tại kinh nghiệm hai đời người, đồng thời trong không gian hư cấu lại trải qua thời gian dài như vậy, trên người hắn đều sẽ có khí chất như thế. Trong quãng thời gian này, Tiếu Ân khi học tập tuyệt đối có thể nói là tận tâm tận lực, và cũng thu được những thành tựu không nhỏ. Hơn nữa sự biến hóa trong thái độ của Mê Nờ đã khơi lên trong lòng Tiếu Ân một mối nguy cơ mãnh liệt, cho nên hắn luyện tập gấp bội các loại kỹ năng, trong đó quan trọng nhất tất nhiên là quảng bá thể thao. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, bản thân mình có thể đạt được thành tựu vượt trội hơn so với người khác, chẳng phải là nhờ cái thiên phú chết tiệt nào cả, mà là đến từ sự giúp đỡ của Nhất Hào. Mà hắn đạt được toàn bộ nền tảng căn bản chính là từ quảng bá thể thao, nên khi luyện tập kỹ năng này hắn có thể nói là dốc hết sức lực. Sau 2 tháng luyện tập, hắn đã thần kỳ hoàn thành bộ động tác nhỏ thứ nhất của bộ lớn thứ 2 sơ cấp thể thao. Tiếp đó, lại qua 8 tháng luyện tập như vậy, hắn đã hoàn thành bộ động tác nhỏ thứ 2, còn bây giờ đã bắt đầu luyện tập bộ động tác nhỏ thứ 3. Tốc độ này so với thời gian luyện tập bộ động tác nhỏ cuối cùng của bộ động tác lớn thứ nhất còn phải nhanh vài tháng nữa. Từ đó thấy rõ, dưới áp lực mạnh mẽ, bản thân vẫn còn có tiềm lực rất lớn có thể khai thác. Trước mắt Tiếu Ân trong Nhất Hào không gian đã có thể tiếp nhận áp lực của 14 lần chênh lệch thời gian, mà trong 8 giờ hạn định ngủ mỗi ngày, thời gian luyện tập lực lượng tinh thần càng đạt được đến tròn 100 giờ. Cứ như thế, mặc dù tốc độ gia tăng lực lượng tinh thần còn không bằng những học đồ có tư chất mạnh nhất, nhưng so với học đồ bình thường mà nói đã vượt xa hơn nhiều. Tất nhiên, do tuổi tác hắn còn nhỏ, thời gian tiến vào ma pháp tháp học tập chỉ mới 2.5 năm nên tổng thể lực lượng tinh thần của hắn không phải là cao lắm. Chỉ là so với 1.5 năm trước, lực lượng tinh thần của hắn gần như là tăng gấp đôi. Bây giờ cho dù có bảo hắn một hơi phóng ra 6 nhất cấp ma pháp cũng không còn là chuyện khó khăn gì nữa. Nếu như lại cộng thêm số nhất cấp ma hạch tích trữ mấy năm nay, bản thân Tiếu Ân đã có sức chiến đấu tương đối mạnh. Có điều mặc dù trước mắt lực lượng tinh thần của hắn đã được nâng cao, nhưng số lượng ma pháp nắm được chỉ nhiều hơn vẻn vẹn có 1. Với lại ma pháp kia còn là khi hắn tự nghiên cứu nguyên tố triệu hoán hệ học được. Ma pháp này thật ra cũng là tạc đạn thuật, chỉ là trên nền tảng của nó tiến hành thêm một số cải tiến lớn, đồng thời sau 1 ngày sử dụng, có thể dễ dàng bảo tồn tiếp. Cũng chính là nói, chỉ cần sử dụng ma pháp trước 1 ngày thì cũng như trên người mang một ma pháp quyển trục tạc đạn thuật. Khi cần thiết, dựa theo tần số tinh thần nhất định có thể kích nổ. Sức mạnh sản sinh ra mặc dù nhỏ hơn so với tạc đạn thuật đương trường phóng ra, nhưng tiêu hao lực lượng tinh thần lại ít hơn nhiều. Sau khi trông thấy nguyên tố triệu hoán thuật đã được cải tiến này, trong lòng Tiếu Ân cảm thấy mừng như điên. Trước mắt vấn đề làm cho hắn đau đầu nhất chính là lực lượng tinh thần còn quá yếu. Một khi phát ra 6 nhất cấp ma pháp thì liền khiến toàn bộ lực lượng tinh thần tiêu hao hết. Mặc dù có thể thông qua hấp thu năng lượng thần bí trong ma hạch để tiến hành bổ sung, nhưng như thế cũng phải cần thời gian từ từ hồi phục. Tất nhiên, tùy theo sự nâng cao của lực lượng tinh thần, cho dù là không sử dụng ma hạch, cũng có thể từ từ tiến hành tự khôi phục. Chỉ là thời gian đó thực sự quá dài, hắn thực khó mà chấp nhận được. Trong tình hình đó, dạng tạc đạn thuật có thể dự trữ trước này liền lộ rõ giá trị quý giá của nó.